thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ngờ trong làng, ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng, áo cho chân ai tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cùng hoa, nhà cung vẽ thành niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo ai là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn phải la la. Cô dâu cùng hoa, nhà cung vẽ thanh niên hòa ca.